Âm Quan Minh Thê, chương 194, góc truyện audio.com. Giác Bi Cao Tăng là trụ trì của chùa Đàm Hoa gần đây, lần này đến đây cũng là nhận sự nhờ vả của cảnh sát. Lưu Diệu không phải là người mà vũ lực tầm thường có thể đối phó, trước nay không tin quỷ thần như cảnh sát, chỉ đành mời người trong đạo môn pháp môn đến giúp đỡ, đạo môn thì mời tôi, còn pháp môn thì mời Giác Bi. Vốn dĩ ý của cảnh sát là ngộ ngỡ tôi không thể đối phó Lưu Diệu thì giao cho Giác Bi Cao Tăng ra tay giải quyết, nhưng bây giờ tất cả đã ổn định, thi thể của Lưu Diệu được đựng vào trong túi vô khuẩn khuân lên xe cứu thương, rất nhiều cảnh sát cũng di vào phòng giải phẫu, xử lý vấn đề còn sót lại. Giác Bi Cao Tăng nhìn tôi, nhìn ra thịt thối giữa vì thi độc của tôi, trong mắt lộ vẻ kỳ lạ. Cảnh sát xung quanh bắt đầu lo lắng xử lý chuyện còn lại, bây giờ chỉ còn lại tôi và Giác Bi Cao Tăng. Giác Bi Cao Tăng, ngài thấy, nếu như Lưu Diệu này tôi không giết, Phật Pháp có đủ năng lực giúp hắn quay đầu. Tôi nhịn đau đớn nói. Hôm qua ở chùa Đàm Hoa, tôi từng nói với Giác Bi Cao Tăng động cơ giết Lưu Diệu của mình, nhưng Giác Cao Tăng lại dùng Phật Pháp làm lý do, đuổi khách khéo, nhưng lại đúng lúc này, Lưu Miêu chết trong tay Lưu Diệu, chính vì thế tôi nhớ rất rõ những lời mà ông ta nói. A-di-đà Phật, loại này Phật Pháp không thể độ. Phật không thể vì một tên, mà độ chúng sinh bừa bãi, Phật nếu như tiếp tục từ bi với hắn, ngây thơ mong chờ hắn quay đầu, khác gì mong chờ được lột da hổ chứ, đáng chết thì nên chết, Phật Pháp nếu như quá chú trọng đến trả giá, thì chỉ giúp đỡ cho nghiệp chướng. Tôi nói, Giác Bi Cao Tăng biết được tôi lại tạo nghiệp, ít nhiều sẽ giữ cho tôi chút thể diện, lúc đó trong lòng tôi cũng đã sám hối với Phật, nhưng cho đến khi Lưu Miêu chết, cộng thêm pháp luật cho tôi quyền lợi giết Lưu Diệu, mới làm cho tôi vênh váo như thế này trước mặt Giác Bi. Phật độ chúng sinh, nhưng Phật không phải thánh mẫu. Tôi thẳng thắn nói hết phẫn nộ trong LFNG, tôi trách móc Giác Bi, cười nhạo chữ Phật ông ta tín ngưỡng. Giác Bi vẫn điềm tĩnh, không vì lời nói của tôi mà sao động, tay trái thì xoay chuỗi hạt nói với tôi. Bần tăng không nghi ngờ Phật, may mà có thí chủ chỉ điểm, nhưng thí chủ nên nhớ, Phật là thiện chứ không phải ác. Vậy thì thế nào là thiện, thế nào là ác, mặt người dạ thú có phải thiện cô, mưu sát kẻ xấu có phải ác cô? Tôi nói, người thiện có ác, người ác có thiện, Phật rất công tâm, nếu như dùng lời nói để trốn tránh thì Phật không còn là Phật mà là mê muội. Tôi nói xong, không quan tâm ông ta nữa, vòng qua người ông ta rời đi. Thiện cô thiện, ác không ác, bần tăng mê muội, nếu như không thể độ hóa người khác, vậy bần tăng nguyện quy hết tất cả ác báo về mình. Lúc này, Giác Bi nói, nghe xong, trong lòng tôi thấy lạ, cứ cảm thấy Phật lực truyền đến từ sau lưng. Tôi quay đầu thì phát hiện Giác Bi lúc này đã ngồi xuống thiền, âm thầm niệm kinh, cùng vói đó, còn có Phật lực. Phật lực này, nhiều hơn trên người tôi rất nhiều, đi về phía của tôi. Phật lực thiêng liêng bao trùm lấy cơ thể tôi, thi độc trong người tôi, lần lượt chảy ra, hóa thành những đám khí màu đen, bao trùm về phía Giác Bi Cao Tăng. Giác Bi Cao Tăng, ông làm gì vậy, dừng tay lại. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi lập tức hiểu ra, đồng thời, một sự sợ hãi dâng lên. Lúc này, Giác Bi Cao Tăng đang dùng Phật Pháp trên người làm sạch thi độc trong tôi. Nhưng mặc Phật Pháp ông ta có hạn, ông ta không thể làm sạch hoàn toàn thi độc trong người tôi, vì thế ông ta đã lựa chọn dùng Phật Pháp thu. Góc truyện audio.com, hút để thi độc di chuyển vào cơ thể ông ta. Phật Pháp của Giác Bi không bằng nhất niệm nhất phàm, nhưng thi độc thế nào thì tôi vô cùng hiểu rõ, Giác Bi Cao Tăng nếu như bị trúng thi độc thì chẳng khác gì tìm đường chết. Tôi tuy có chút thành kiến với tín ngưỡng của ông ta, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ vì điều này mà bắt ông ta trả giá đắt như vậy. Tôi vội vàng sử dụng Phật lực muốn ngăn cản việc hấp thụ thi độc của Giác Bi, nhưng Phật lực của tôi yếu hơn Giác Bi Cao Tăng rất nhiều, không chỉ không thể ngăn cản, ngược lại còn đồng hóa với Phật lực của ông ta, giúp ông ta hấp thụ nhanh hơn. Rất nhiều thi độc hóa thành khí đen đi vào cơ thể Giác Bi, những mạch máu đen xì trên người tôi cũng từ từ khôi phục màu sắc, một cảm giác áy náy chưa từng đó bao trùm lấy tôi. Tôi chỉ trích ông ấy, nhưng ông ấy lại giúp tôi trả giá. Trong lòng Giác Bi có chấp niệm, ông ấy không khuất phục được tôi, cũng không thuyết phục được bản thân mình, ông ấy lựa chọn dùng hành động chứng minh bản thân đúng, chứng minh tôi sai. Giác Bi Cao Tăng, vãn bối non dại ăn nói lung tung, những gì nói trước đó toàn là nói lúc giận dữ, xin ông đừng cho là thật, xin hãy thu lại Phật Pháp. Tôi không thể ngăn cản được, vội vàng quỳ xuống, khổ sở xin xỏ. Thi độc trong người tôi tin Trầm Thiên Phàm có thể giải được, đến lúc đó, tôi nhiều lắm cũng chỉ nợ một ân tình, nhưng mà, nếu như Giác Bi Cao Tăng vì tôi mà trúng thi độc vậy thì thứ tôi nợ e rằng là một cái mạng, cô chỉ thế tôi đam chí còn nợ Phật môn một lời xin lỗi, những thứ này, tôi tuyệt đối cô muốn nhìn thấy. Nhưng mà, Giác Bi Cao Tăng cô nghe tôi thỉnh cầu, những Phật lực lan tỏa quanh tôi cũng cô vì sự phản kháng mà ngưng lại, rất nhiều thi độc không thể ngăn cản đi vào cơ thể Giác Bi. Cuối cùng, thi độc trong tôi được làm sạch. Giác Bi cao tăng từ từ mở mắt cho mày, lúc này sắc mặt xanh xao, nở một nụ cười thản nhiên. Cao tăng, ánh mắt tôi run rẩy nhìn ông ấy, không có thi độc chóp người, trên người tôi những vết thương cũng đã hồi phục cũng không chảy mủ nữa, kết vảy lại. Tất cả những gì vừa nãy, mấy cảnh sát cách đó, cô Sa cũng nhìn thấy, nhưng họ chỉ là những người bình thường, không thể cảm nhận được sự tồn tại của Phật lực cũng không thể nhìn thấy thi độc di chuyển, họ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chúng tôi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cao tăng, ngài việc gì phải làm thế, vãn bối có cách giải thi độc trên ngươi, ngài vì sao phải hiến mạng mình? Tôi nói, trong lòng áy náy, nhưng mà ông ấy lắc đầu, từ từ đứng dậy nói. Bần tăng làm vậy, nếu như có thể giúp thí chủ quay đầu là bờ cũng là công đức. Nghe xong, trong lòng tôi cười khổ, nhưng vãn bối vẫn luôn ở trên bờ quay đầu kiểu gì. Tôi cứ cho rằng, trong lòng tôi đều là thiện, người tôi giết cô nhiều, nhưng mỗi người đều người đáng chết. Giác Bi niệm A-di-đà Phật rồi từ từ rời đi khỏi học viện y học. Cách chương.